Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chút cười cũng không nổi. Này là đáng đồng nghiệp đó. Bình thường đều là dùng thái độ như thế này để đối đãi nàng. Là người đã đem hết cả người lẫn võ đều giúp bọn họ làm việc hay sao? Nàng nhìn không được rùng mình một cái. Đột nhiên cảm thấy được có một chút lạnh mà tâm lãnh. Tôi nói đều là những lời nói thật. Nếu như mọi người không tin, tôi cũng không thể nói gì hơn nữa. Nàng đứng lên rời khỏi chỗ ngồi. Rời đi nơi làm cho người ta thất vọng, đau khổ ở trong văn phòng kia. Sự tình vẫn chưa xong. Xuân Nhi đi một chuyến toilet, trở lại văn phòng đã bị trường quản lý kêu vào phòng quản lý. Nàng bất an công yên đứng trước bàn làm việc của quản lý. Thầm nghĩ là xong rồi. Quản lý kêu nàng vào, nhất định là muốn đuổi nàng đi. Bởi vì quản lý trên mặt biểu tình muốn nói rồi lại thôi, chắc là đã muốn gián tiếp cho nàng biết chuyện này. Xuân Nhi à, cô... Trường quản lý muốn nói lại thôi mà nhìn nàng, do dự trong chốc lát mới thật cẩn thận hỏi nàng. Cô cùng với tổng giám đốc có qua lại hay sao hả? Xuân Nhi nghiêm chỉnh má hốc mồm. Cái gì ạ? Nàng cứng họng mà nhìn trường quản lý, cho rằng mình đã nghe nhầm. Có phải cô hay không cùng với tổng giám đốc qua lại chứ? Trường quản lý thật là cẩn thận hỏi lại một lần nữa. Nàng trợn mắt há mồm nhìn trường quản lý, chỉ cảm thấy khó có thể tin, bất tả thương nghị, còn không hiểu ra sao. Thật là mặc xanh kỳ diệu, rồi sau đó cầm thiếu chút nữa là rơi xuống đất. Quản lý hả? Ngài đang nói cái gì vậy? Nàng hai mắt mở to ngạc nhiên mà kêu lên. Không phải sao? Không phải ạ. Nàng trịnh trọng phủ nhận. Rốt cuộc là ai chán ghét nàng như vậy? Ngay cả lời đồn khoa trương như vậy để tạo ra, nàng rất là giận đó. Quản lý hả? Ngài như vậy lại tin loại đời đồn nhảm này. Nói ra như vậy, không cảm thấy thật là kỳ quái hay sao? Tôi làm sao có thể cùng với tổng giám đốc qua lại được chứ? Tôi dựa vào cái gì? Ngài cảm thấy tôi sẽ được chỗ nào cùng với tổng giám đốc coi trọng, diện mạo, dáng người hay là gia thế bối cảnh cùng bằng cấp chứ? Nếu tôi đây có cách nào làm cho tổng giám đốc yêu thích, ngài cảm thấy được tôi còn phải làm việc vất vả như vậy hay sao? Bị mọi người hô đến gọi đi, mỗi ngày còn phải tăng ca đến nửa đêm, chỉ vì lĩnh mỗi tháng không đến 3 vạn nguyên tiền lương ư? Nàng kích động phản bác. Vào công ty 2 năm, nàng là lần đầu tiên phát hỏa như vậy. Cô không cần phải kích động như vậy. Tự hồ bị phản ứng kích động của nàng hồ dọa, trường quản lý ôn nhu mà trấn an. Tôi không có kích động, tôi chỉ... Nàng chính là cảm thấy rất là không giá trị, cảm thấy được nản lòng thoái chí mà thôi. Tuy rằng nàng trả giá cho tới bây giờ cũng không cần hồi báo, cũng không yêu cầu được cảm tạ cái gì. Nhưng cơ bản nhất chính là tín nhiệm, tôn trọng cùng thân mật. Bọn họ ít nhất hẳn là cho nàng đi. Kết quả xem, hiện tại nàng rơi xuống là loại kết cục gì? Bị hoài nghi là hướng tới boss tố cáo, bị nói là người không đồng nhất nói lời trái lương tâm, lại còn bị cấp trên nghi ngờ cuộc sống riêng tư của nàng. Nàng rốt cuộc là đã làm sai cái gì nên bị nghi ngờ, bị xa lánh sao? Đơn giản là nàng muốn tìm một chút thuộc về thời gian của mình để làm việc, không muốn lại làm người hô đến gọi đi, chân sai việc tiểu muội hay sao? Nàng thật sự cảm thấy được chính mình 2 năm qua trả giá thật là không đáng. Xuân Nhi nhịn không được bĩu cánh môi hoa tự giễu. Rồi sau đó mặt không một chút thay đổi, nhìn về phía cấp trên trực tiếp mở miệng. Quản lý à, nghe bảo tôi tiến vào là muốn đuổi việc tôi sao? Cái gì chứ? Không phải không phải, người vì sao lại có thể nghĩ như vậy? Trường quản lý sửng sốt vội vàng lắc đầu. Vậy thì người kêu tôi vào làm việc là vì cái gì? Nàng cất tiếng hỏi. Đó là bởi vì tổng giám đốc, từ hồ đối với việc cô luôn rút người khác làm việc cảm thấy thực là tức giận, cho nên tôi muốn biết lý do. Tôi cùng tổng giám đốc có phải hay không là có quan hệ đặc biệt ư? Nàng nhìn trương quản lý không chuyển mắt, thay hắn đem lời nói cho hết. Trương quản lý nhịn không được lộ ra biểu tình xấu hổ. Quản lý à, ngài có biết tổng giám đốc vì cái gì lại tức giận không? Nàng tiếp theo lại còn cất tiếng hỏi. Là vì cái gì chứ? Cô biết nguyên nhân chính là vì sao sao? Quản lý biết tôi vì cái gì hầu như chiều nào sau khi tan ca đều phải lưu lại công ty căng ta sao? Nhìn về phía cấp trên, Xuân Nhi không trả lời mà hỏi lại. Lâu lại tăng ca, đương nhiên là bởi vì công việc không có làm xong, không phải hay sao? Vậy ngài có biết, tôi vì cái gì mỗi ngày đều không có biện pháp hoàn thành sớm công việc mà đem công việc của mình làm xong không? Tôi biết có rất nhiều người đều thích tìm cô thay bọn họ làm việc. Nếu cô có công việc chính của mình phải làm thì có thể nói ra. Tôi nói ra có thể hữu dụng sao? Nàng ngắt lời mà cất lời. Quản lý chẳng phải thường nói với tôi một câu. Không phải là công việc của cô không vội, trước giúp tôi làm cái này. Những người khác chẳng lẽ không nên dựa vào người dưới mà làm theo hay sao? Ý của cô là đang trách tôi sao? Trường quản lý đột nhiên nhíu mày. Tổng giám đốc sở dĩ sinh khí là bởi vì liên tục hai lần thấy tôi ở lại công ty tăng ca đến 10. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net